Chương 564, dị giới bản văn hóa trà tàng bảo đồ vẫn là bờ rụt thú nhân vương quốc tàng bảo đồ. Côn Cùn giản nhíu mày, hắn luôn cảm giác trong này có cái gì mấu chốt địa phương không nghĩ thông suốt. Hoa hoài này tàng bảo đồ, ngươi sẽ không phải cho rằng là thật à? Dẹt xỉ cười nhạo nói. Ngươi cho rằng là giả? Cùn giản híp mắt nói. Đương nhiên, bờ rụt thú nhân vương quốc diệt vong bao lâu? Dẹt xỉ bày khoát tay, xem thường nói. Liền xem như có tàng bảo đồ, QNZ không có khả năng tại cái này địa phương nhỏ xuất hiện. Không, khả năng này là thật. Cún giàn lắc đầu, chỉ không xa chỗ cái bàn, hạ giọng nói, không thấy được bên kia có mấy cái thú nhân. Tại nghe xong tàng bảo đồ sau đó, liền lập tức rời đi. Sao cái này lại có liên quan gì? Dẹt xỉ có chu tầm ngộng. Hai cao y này làm sao liền chứng minh tàng bảo đồ là thật ra? A đừng quên nơi này tính đặc thù. Cùn giản ý vị sâu xa nói, thành phố này có nhiều như vậy thú nhân, thật có bảo tàng bảo đồ không có gì lạ. Cái này dẹt xì nghẹn lời, hắn không có cách nào rào biện, thành thị này thú nhân thật đúng là không ít. Mai kia, chúng ta đi tham gia cái này đấu giá hội, dù sao chúng ta mang không nhỏ kim tệ tới. Hy vọng có một ít đồ tốt. Cún giản lạnh nhạt nói, hắn đối đấu giá hội thế nhưng là rất quen thuộc, dù sao không ít nô lệ đấu giá hội trên thế nhưng là có hàng tốt vật. Có thể, coi như là tiêu khiển thời gian. Jesse nhún nhún vai, hiện tại nước Hoa bí phương sự tình bị kẹt lại, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, hoặc là các loại bốn vương tử chỉ thị. Đạp đạp đạp hai vị khách nhân, các ngươi trả tới. Phục vụ viên nâng một cái khay trà tới, một cái tinh xảo bằng gỗ khay trà, phía trên có thật nhiều điều khắc, phi thường xinh đẹp. Cái này dẹt xỉ kinh ngạc nhìn qua khay trà, đồ vật rất nhiều, đây là tại uống trà sao? Tốt có nghi thức cảm giác cả. Đây là khay trà, mỗi cái giá tiền khay trà cũng không giống nhau. Phục vụ viên giải thích nói, nàng đem chén trà, ấm trà dọn xong, tiếp lấy đặt lên một cái tiểu xảo than củi lô. Đem gốm sứ ấm nước để lên, yên lặng chờ nước nóng lên. Chén trà này nhỏ như vậy bất quá rất xinh đẹp. Cún giản nhẹ giọng nói, hắn liếc mắt liền thích bộ này kỳ quái lại tràn ngập nghệ thuật đồ uống trà, rất có khí chất quý tộc. Đây là có nghiên cứu phục vụ viên đại khái nói một trận trà nghệ thuật, tiếp lấy để lên mấy bản tiểu xảo bánh ngọt. Ôn nhu nói, đây là bí chế bánh ngọt, phi thường mỹ vị. Trước đó có cái quý tộc lấy dùng mấy cái kim tệ mua bánh ngọt mang đi. Có ăn ngon như vậy sao? Dẹt xì như mày, có chu tờ không tin nhìn qua trong mâm mấy khối bánh ngọt, tinh xảo ngược lại là rất tinh xảo, chỉ là có chút ít, nhiều lắm là mấy ngụm liền một đi. Mời ngươi nếm thử. Phục vụ viên lễ phép cười yếu ớt, no y tốt, ta tới thử thử một lần. Dẹt xì bóp bóp lên một khối bánh ngọt bỏ vào miệng bên trong. Mới nhai hai lần kia vị giác sông lên kích nhường hắn hai mắt trừng lớn. Khách nhân như thế nào? Phục vụ viên cười yếu ớt nói, đối phương bộ dáng, có chút giống nàng vừa mới bắt đầu ăn vụng phản ứng. Khu khu khu đây là không sai. Jesse mặt mo đỏ lên, cảm giác có chu tờ mất mặt, phảng phất chưa thấy qua việc đời đồng dạng. Cái này bánh ngọt, bán thế nào? Cùn dạn sau khi nếm thử, hắn cũng cảm thấy hẳn là đóng gói một chút mang đi. Cái này một bàn gọi bánh sữa, cái này bàn bánh ngọt đậu đỏ, những này bánh ngọt một bàn đều là muốn 88 mai đồng tệ. Phục vụ viên cười yếu ớt, no y ây củn giản lô măng dưới, nhìn qua mâm gốm sứ bên trong bốn khối nhỏ bánh ngọt, cộng lại cũng liền nửa cái lớn cỡ bàn tay. Đây cũng quá quý a, mỗi một loại bánh ngọt thủ pháp đều là bí truyền, mà lại rất nhiều nguyên tài liệu đều là phi thường khan hiếm. Phục vụ viên nhìn thấy khách nhân do dự, lập tức lại bắt đầu giảng giải. Cái này bốn dạng, mỗi dạng cho ta cầm 10 bàn mang đi. Cún gián lập tức ra tiếng nói, cảm giác người bán hàng này phảng phất là tại khinh bỉ hắn. Được. Phục vụ viên nói khẽ, bàn này khách nhân thật phi thường thích mặt mũi á, ong ong ong nước nóng. Phục vụ viên lập tức đem lá trà bỏ vào trong ấm trà, tiếp lấy ngược lại tiến nước nóng, sau đó làm thêm mấy loại hình trình tự, nhường Jesse. Cùn giản hai người nhìn một mặt một bước, thật sự là quá có nghệ thuật cảm giác. Hai vị khách nhân, mời uống trà. Phục vụ viên xông trà ngon, lễ phép nói, có chu tờ đắng. Ừm. Cún giản nâng chung trà lên, thổi mấy hơi thở, điểm mấy ngụm uống xuống dưới, vào miệng hơi đắng, theo sau ngọt nhường hắn hai mắt đều nheo lại, cái này miệng cảm giác phi thường để cho người ta dư vị. Trà ngon. Jesse hét lớn một tiếng, dẫn tới bốn phía người quăng tới không vừa lòng nhãn thần, nhường hắn áy náy cười một tiếng. Khách nhân, uống trà muốn tâm bình khí hòa, mới có thể nhấm nháp trước đắng sau ngọt tư vị. Phục vụ viên nhỏ giọng nhắc nhở. Giá trị một cái ngân tệ. Cún giản mở ra âm thanh, hắn bị trà này chinh phục, so cái kia khổ trà tốt quá nhiều lần. Hai vị khách nhân, chúng ta nơi này có trà có thể bán, liền liền đồ uống trà QNZ có. Phục vụ viên thư A cơ giới thiệu nói, có yêu mê nở, có thể mua một chút trở về, chính mình tự uống trà. Ai cún giản hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Liền trước mắt cái này bộ đồ uống trà, muốn bao nhiêu tiền tệ bộ này đồ uống trà muốn 5 mai kim tệ. Phục vụ viên tươi cười nói. Đến một bộ, lại đến một điểm cái này là trà. Cún giản vội vàng nói mặc dù trong lòng thịt đau lâu, nhưng cái này tràn ngập khí chất quý tộc trà. Làm sao cũng muốn đến một bộ trang bức ga hắn nghĩ tới có khách nhân đến trong nhà. Chính mình thỉnh khách nhân uống trà, nhìn thấy Phương Ngộng bức nhãn thần. Đây không phải rất có cảm giác thành tựu khách nhân kia, lá trà ngài muốn cái gì giá vị phục vụ viên gương mặt phím hồng, bán đi bộ đồ uống trà, nàng trích phần trăm nói ít QNZ có 500 mai đồng tệ. Nàng liền vội vàng giới thiệu, chúng ta có 10 cái ngân tệ giá vị, 20 mai ngân tệ, một cái kim tệ đương nhiên, còn có tương đối kém một chút lá trà, chỉ cần một cái ngân tệ. Ta mở 100 mai đồng tệ hiện tại uống trà lá là cái gì giá vị cùn dặn hỏi. Một cái kim tệ trở lên lá trà, vẫn là cũng được à, quá xa xỉ. Là 20 mai ngân tệ một cân lá trà. Phục vụ viên lập tức đáp liền đến một cân cái này giá vị lá trà. Cùn dặn đại khí đạo, so sánh đồ uống trà tới nói, trà này lá giá cả còn có thể tiếp thu. Còn có ta, cũng giống như vậy. Đồ uống trà lá trà đều muốn, bánh ngọt cu nở dê mở dạng. Jesse lập tức xen vào nói. Tốt, lập tức cho hai vị an bài. Phục vụ viên vẻ mặt tươi nói y.